Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 26, nụ hôn, góc chuyện audio.com. Cô và anh cùng ăn bữa trưa, ăn xong anh bất ngờ hôn vào trán cô rồi đi lua đã rửa miệng. Một cô gái nào đó đang ngẩn người vì nụ hôn bất ngờ. Nai nhỏ chạy loạn, a, anh ấy hôn mình, tuy chỉ là hôn vào trán thôi nhưng tim cô cứ đập thình thịch. A, cùng lúc đó cô nhận được điện thoại của bộ phận quản lý sân bay. Hành lý của cô đã tìm được, tâm trạng cô rất vui nhưng sự vui vẻ ấy không lâu sau đã bị một nỗi buồn xâm chiếm. Đồ của cô đã tìm được đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời khỏi anh. Cô đứng dậy, tâm trạng nửa vui nửa buồn đến sân bay. Phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên vì vị đại boss của họ hôm nay đặc biệt cho họ một sắc mặt tốt. Phòng họp hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Bình thường khi sắp có một cuộc họp nào đó thì tương đương với việc các nhân viên sẽ bước vào một cái hầm băng ngàn năm lạnh lẽo. Hơn nữa tổng giám đốc bình thường khi họp đều rất nghiêm túc nhưng hôm nay tâm tình lại dường như vô cùng thoải mái. Cuộc họp kết thúc. Anh liền về phòng tìm cô nhưng tiếc thay cô đi về mất rồi. Tâm trạng anh đang vui vẻ bỗng hụt hẫng. Không phải đã nói là chờ anh họp xong ư, sao lại chạy đi đâu rồi? Bản nhạc quen thuộc ấy lại vang lên, là cô. Hi hi, em đi đâu vậy? Sao không báo với anh? Em xin lỗi. Em nghĩ anh đang họp nên không muốn làm phiền anh. Đồ ngốc, là em thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ nghe máy cơ mà. Em đang ở đâu? Em đang ở sân bay. Vali của em đã tìm thấy rồi. Chiều gặp nhau sau nhé. Bye anh. Vali đã tìm thấy rồi sao? Anh mong nó được tìm thấy muộn hơn. Có lẽ do anh ích kỷ nhưng anh luôn muốn giữ cô bên người. Khi anh về đến nhà, một mùi hương quen thuộc bay đến. Cô đang nấu bữa tối. Cô nghe tiếng mở cửa liền đem đồ ăn vừa nấu xong dọn ra bàn ăn. Hôm nay cô nấu một bữa ăn thật ngon để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cô trong thời gian qua. Bữa tối của hai người diễn ra trong sự vui vẻ nhưng khi bữa cơm kết thúc, khi hai người trở về với không gian riêng của mình thì tâm trạng ai cũng trùng xuống. Khi cô đang lăn lộn trên giường với bao suy nghĩ rối tung lên trong đầu thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa mang nhịp điệu trầm ổn lại rất có quy luật nên cô biết người đó là anh. Anh sang đây có việc gì sao? Cô đứng dậy mở cửa cho anh. Nhưng đâu thấy bóng dáng anh đâu nữa mà chỉ thấy một tờ giấy. Cô tò mò nhặt lên xem. Dòng chữ đầu tiên cô đọc được là. Hi hi, em lật mặt sau nhé. Cô làm theo, không ngờ tới anh lại hẹn cô đi chơi với anh vào ngày mai. Còn nói là lần đi chơi để kỷ niệm một tháng cô ở nhà anh. Không ngờ anh cũng. Hài hước. Nhưng có kiểu kỷ niệm ấy nữa sao? Cô xoay người chạy vào phòng, lấy một tờ giấy khác và làm giống như anh lúc nãy. Xong rồi cô liền đi ngủ. Để mai cô còn có sức mà chơi chứ. Hi hi, cách chương.